thưa đại chúng, chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cầu niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Đức Gia Bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật, chúng ta tiếp tục Kinh A Di Đà yếu giải của Tổ Ngộ Ích do đại sư Tịnh Không làm giảng ký. Ba kinh Tịnh Độ được cổ đức gọi là Vãng Sanh Kinh. Sau này các vị tổ sư lại đem phẩm phổ hiền hành nguyện của Kinh Hoa Nghiêm và Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương của Kinh Lăng Nghiêm ghép vào sau ba kinh. Ba kinh là mình biết gì? Amitabha Sutra đúng không? Rồi là Infinite Life Sutra, tức là Kinh Vô Lượng Thọ, và Kinh Quán Vô Lượng Thọ, đó là ba kinh. Thì thực sự ba kinh này nó tác truyền nhưng mà nó separate, nhưng mà thực ra nó cũng chỉ là nó bổ sung cho nhau thôi, đúng không? Hai kinh mình quen thuộc nhất là Kinh A Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ. Thành ra Tịnh Độ Ngũ Kinh, trong Tịnh Độ Ngũ Kinh nói tới pháp môn niệm Phật thì chia thành bốn loại: một, thực tướng niệm Phật; hai, quán tưởng niệm Phật; ba, quán tưởng niệm Phật; và bốn là trì danh niệm Phật. Đức Phật hết sức coi trọng trì danh niệm Phật. Trong Đại Bổn Vô Lượng Thọ Kinh và Tiểu Bổn A Di Đà Kinh, Đức Phật đều dạy chúng ta chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật. Thì mình thấy gì? Cái này là mình quen thuộc nhất, đúng là ví dụ như trong Kinh Vô Lượng Thọ thì cũng là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, cũng là niệm A Di Đà Phật. Còn Kinh A Di Đà thì nhược nhất nhược, nhược nhì nhược, nãi trí thức nhược, nhất tâm bất loạn, đúng là cũng là dạy cho mình cái phương pháp trì danh niệm Phật. Thành ra không có gì, không nhận riêng mà our original teacher, tức là bổn sư của mình, Shakyamuni, Buddha, Đức Phật Thích Ca, đúng không? Dạy mình do the same mà all the Buddhas đều đồng thanh tán thán thương. Cho nên mình thấy lục phương Phật, đúng không? Tức là six direction Buddha đều xưng dương tán thán cái methods gọi là chanting Amitabha. Thành ra mình thấy what's the best about that? Nó niệm Phật, nó rút cuộc nó hay chỗ nào, đúng không? Những người chẳng khế nhập sâu xa cảnh giới này sẽ thật khó có thể nói ra. Trong trước tác của cổ đức như các vị thiền đạo Vĩnh Minh Liên Trì, ngài thiền đạo là mình biết rồi, đúng không? Là nhị tổ này. Ngài Vĩnh Minh là tổ thứ 6 và ngài Liên Trì là tổ thứ 8. Ngộ Ích là tổ thứ 9. Quả thực đã giảng rõ điều này tường tận, thấu triệt. Đáng tiếc là chúng ta nghiệp chướng sâu nặng, đọc những sách ấy xong vẫn cứ y như cũ, chẳng thể sanh tâm thanh tịnh. Vẫn cần phải được thiền tri thức chỉ dạy, giải thích, rồi chính mình phải nỗ lực tu hành thì mới đạt được lợi ích. Nếu không chẳng qua là gieo được một tí thiện căn trong tám thức điền mà thôi. Thành ra mình thấy gì? Cái này ngài nói toạc ra nè. Tổ Thiền Đạo là cái tác phẩm mà hay nhất của ngài là gì? Niệm Phật Cảnh, đúng không? Tức là cái cảnh của niệm, cái như cái gương vậy đó. Có lúc người ta dịch là niệm Phật Kính. Tức là ngài đề xướng cái thuyết là chuyên trì danh hiệu. Nhưng mà thật sự nếu mình nghe như vậy, mình chuyên trì á, mà trong tâm mình không hiểu thì lại đi ngược lại cái ý chỉ của ngài. Cho nên mình thấy gì, các tổ sau này là gì, đề xướng phải thực sự hiểu hiểu mình đang niệm cái gì. Cho nên mình thấy tổ thiền đạo thì đề xướng là chuyên trì, đúng không? Ngài không làm gì, cứ chấp trì một câu danh hiệu thôi. Nhưng mà đời sau này mình mạc này, mình đâu có hiểu. Mình trì nhưng mà trong tâm mình rỗng tuếch, hoặc là mình không có kiên cố trong cái việc của mình, tức là trong tâm mình không có Phật. Thành ra mình nhớ chữ niệm là gì, là chữ kim rồi. Ở trên là chin, ở dưới này là sin, tức là chữ tâm, đúng không ạ? Tức là hiện tại trong tâm mình có Phật mới gọi là niệm Phật, chứ không phải là miệng đó. Rồi mình thấy ngài Vĩnh Minh cũng cũng cũng nó, rồi các vị sau này vẫn đề xướng cái chuyên trì danh hiệu, thực sự bất khả tư nghị. Chỉ cần một câu danh hiệu thôi, không cần gì ngoài khác. Lui tới cũng một câu A Di Đà Phật. Mà nếu mình có cơ duyên, mình nghiên cứu, mình học hỏi câu A Di Đà Phật, mình thấy thực sự bất khả tư nghị. Thầm thấm vi diệu thiên vẫn là một câu A Di Đà Phật. Mà thầm thấm vi diệu chú, đúng không? Vẫn là một câu A Di Đà Phật thôi. Thành ra ngài nói, nếu mình những sách vở mình đọc xong mình vẫn cứ y như cũ, mình thấy không có hay luôn nè. Từ vì mình không có vô được, mình không hiểu. Thành ra mình thấy cổ đức phải có gì, sớ, đúng nè, người ta phải viết sớ để giải thích cho kinh, rồi hậu học cũng không hiểu nữa, rồi các ngài từ bi mà viết gì sao đấy để explain cho sớ, từng tầng tầng vậy đó, rồi sao mình cũng chả hiểu luôn, đúng nè. Rồi có các vị lại viết gì diễn nghĩa hoặc là chú giải để mình giải thích cho sao, rồi mình cũng không hiểu luôn. Rồi phải có các thiền tri thức phải giải ra cặn kẽ hơn nữa, rồi mình đọc những lúc mình cũng không nó, rồi phải giải thích từng từ một như vậy. Tức là cái căn cơ mình càng ngày nó độn lần, đúng không ạ? Chứ không phải mình là căn cơ những người xưa người ta nói một hiểu mười. Thành ra cổ đức rất là từ bi, đã làm hết những việc người ta có thể làm, tức là thiền tri thức chỉ dạy cho mình, teaching, explain, giải thích. Nhưng mà chính mình phải nỗ lực tu hành, chính mình phải ra công cày cấy thì mới đạt được sự lợi ích. Và người ta nói gì, một phần cày cấy được một phần lợi ích. Cho nên nhiều người mình thấy vô trong pháp môn niệm Phật này, đúng không, thấy rất là hăng say, nhưng niệm 1-2 năm rồi gì, không thấy gì đặc biệt hết, đâu cũng vào đó thôi. Hay mình thấy đâu có hay ho gì đâu, chỉ gì niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nó đơn giản vậy thôi, đúng không nào? Rồi quyết chí niệm niệm rồi niệm hoài, niệm không thấy gì hết, thành cuối cùng gì thôi thì cũng như vậy thôi. Thành năm mình thì mình nhớ thì cái thành công của mình trong tịnh độ không phải là được này được kia, mà gì, cái thành công của mình là khi mình lên hoa sen, lúc đó mới là become successful. Nhưng tại vì con người mình nó thiển quá, đúng không, tức là nó short, nó thấy cái lợi trước mắt hơn, chứ nó không thấy được cái viện. Mình là cận đó mà, kiến cận, đúng không, thấy very short distance, thấy cái ăn cái mặt trước, thấy cái vui chơi cái hứng thú trước mắt vẫn là thích thú hơn là cái việc thấy gì nó sanh tử. Mặc dù nó sự đại, những lúc mình khổ mình thấy nó hay vậy, nhưng mà nó vẫn xa vời mình quá. Nhưng mình nên nhớ gì, khi mình cái việc đó nó xảy đến thì chỉ có you are on your own. Cho nên người mà có trí mới biết. Cho mình để ý coi, ai có trí không biết, không phải là anh nghĩ anh thông minh hay là anh lanh lợi, anh gọi là anh có trí. Mà cái người trí là biết gì, mình sanh từ đâu đến, mình chết đi về đâu. Mà anh muốn vậy, anh phải nỗ lực tu hành, thật sự như vậy. Cho nên tại sao cổ đức người ta gì, tôi cứ A Di Đà Phật, cứ ai nói gì nói, nhưng mà người ta thầm hợp đạo màu, đúng không? Cuối đời người ta ngồi, người ta ra đi. Đó, thành ra mình thấy nó đơn giản mà không đơn giản ở chỗ đó. Thành ra mình phải dựa vô kinh giáo rồi mình nỗ lực tu hành thì mình thấy gì, ồ, cái việc này Phật với Bồ Tát không có nói dối mình, đúng không? Mình làm được. Còn nếu không mình chỉ gì? Này Hòa Thượng gọi là nếu không chẳng qua là giao được một tí thiền căn trong tám thức điền mà thôi. Đó, thành ra mình niệm Phật nó vô trong cái A Lại Gia Thức, đúng không? Rồi sao? Nó biến thành phước báo ấy. Hoặc là ví dụ mình niệm thời gian cái bắt đầu ra mình muốn gì được nấy, đúng không? Nó sẽ duyên, nó sẽ đưa đến. Bởi vì because in one second, đúng không? Mình học mình hiểu rồi. Nó học there are 128 billion ý niệm nó là phóng ra. Tỷ ý niệm. Ngài Hiền Thủ nói gì? Mỗi cái ý của mình á, nó có hình, có thức. Có hình, có thức sao? Ví dụ mình nghĩ tới cái nhà, nó có cái nhà. Rồi cái nhà nó có cái thấy, nghe, hiểu biết trong mình. Cho nên những cái vật xung quanh mình nó biến hiện, mình không có biết được đâu. Nó biến hiện ra rồi. Chứ không phải là mình nói ồ ngoài, ồ cái duyên nó đưa đến, hoặc là cái việc này xảy ra, không có. Do cái tâm mình nó biến hiện, nhưng mà nó đã ra tới cảnh là cái đó nó quá thô rồi. Anh trở tay không kịp. Nó thành ra mình thấy gì? Thật sự á, nếu mà mình không có tha thiết, không hiểu cái kinh với lại chú giải của một câu A Di Đà Phật á, thành ra mình niệm mình biến thành nó phước báo. Tức là mình gieo vô A Lại Gia Thức đó rồi, rồi chết rồi mình cũng lại đi luẩn quẩn. Mà cái đó Hòa Thượng không nói ai, cổ đức nói. Cái hạng người đó là chính mình đây nè. Chính huynh đệ mình ngồi đây nè, đúng không? Kiếp trước cũng đã tu bao lâu rồi, hồi sáng mình học đó. Cúng dường vô lượng chư Phật, thân cận chứ mà cúng dường, đúng không nè? Cúng dường và thân cận học hỏi vô lượng kiếp rồi mà đến nay vẫn còn hang around here. Không phải là mình không có tha thiết trong cái việc sanh tử của mình đâu. Cho nên mình học kinh, học điển, cổ đức nói, mình cứ nghĩ là người ta đang nói với chính mình thì mình mới thấm. Chứ không phải ngài nói với ai đâu. Nói với chính mình nè. Đó. Trong bốn thứ pháp môn niệm Phật, chuyên trì danh hiệu đơn giản dễ dàng nhất, chuyên là chuyên nhất, chuyên tâm, tức là cái tâm mình nó focus một thứ ha. Trì là giữ gìn, chẳng để nó mất. Danh hiệu chính là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối, từ đầu năm đến cuối năm, chớ nên lìa khỏi câu Phật hiệu này. Phương pháp là niệm 6 chữ hay 4 chữ, niệm lớn hay nhỏ không cách nào chẳng được. Không niệm ra tiếng mà niệm thầm thì cũng được luôn. Cốt sao không gián đoạn, không xen tạp, không hoài nghi. Thời gian bao lâu mới thấy hiệu quả? Tôi thưa cùng quý vị, từ 3 tháng đến 6 tháng sẽ thấy công hiệu. Có thể tiêu trừ được một phần nghiệp chướng, cảm thấy đầu óc sáng suốt, thông minh hơn trước, phiền não, u lự, vọng tưởng, vướng mắc đều bớt, tâm địa thanh tịnh. Hiểu lý luận hay không chẳng quan trọng, chỉ cần theo đúng pháp tu hành chắc chắn sẽ thấy hiệu quả. Thành mình thấy gì? Nên nó work, đúng không? Chứ không phải là không có. Mình thấy nếu mà thật sự người ta mới vào đạo mà người ta niệm, nếu mà 3 tháng là người ta thấy kết quả rồi đó. Mà mình tu lâu mình có, mình xét lại thế thôi. Cho nên mình thấy nếu mà cái phương pháp mình niệm đây á, mà nó không có kết quả thì mình xét lại cái tín và cái nguyện của mình, đúng không? Như thế nào? Còn mình thấy gì? Nó quốc sao không quốc? Thật sự nó quốc. Mình thấy giống như hôm bữa mình nói cái cách mà ứng chứng bước đầu không? Tức là mình phiền não nó lên, mình có thể niệm nó mà nó đi qua đi lại, thì đó là cái cách để mình biết là mình niệm Phật có quốc hay không. Đó, nó từng bước một, đúng không nè? Thầy Hòa Thượng nói gì, không phải cần lâu, mình chỉ cần gì 3 to 6 months là mình thấy được cái kết quả của mình. Thì hôm nay mình học đến cái trì danh niệm Phật, đúng không ạ? Tức là cái pháp môn trì danh niệm Phật. Mình bây giờ hỏng với cái kia là thực tướng niệm Phật rồi, quán tưởng niệm Phật, rồi quán tưởng niệm Phật. Rồi cái pháp cuối cùng là gì? Là trì danh niệm Phật. Thành bây giờ mình là trì danh niệm Phật, đúng không? Thành ra mình có cơ hội mình học học cho nó sâu trong đó, để mình hiểu như thế nào mình có thì giờ mình đại khái mình spend để mình gọi là thoroughly, đúng không? Đúng là mình học cho mình từng nơi từng chốn để mình biết cách sử dụng mình niệm Phật như thế nào. Tại vì cái nghề của mình mà, chứ không phải mình nói học lơ tơ mơ rồi mình nói tại sao cổ đức không dạy. Tại mình không có thì giờ, họ không có duyên mà học thôi. Cho nên mình thấy gì, mình nói tới niệm Phật là mình dùng gì? Dùng âm thanh mình, đúng không? Chứ còn gì nữa, mình dùng cái miệng mình nè, rồi cái mouth của mình nè, đúng không? Cái mouth, rồi cái gì, cái sound của mình nè, đúng nè, rồi cái tâm của mình nè, rồi cái ear của mình. Thằng cái mình thấy gì, cổ đức người ta focus vô, ví dụ người niệm Phật lâu mau người ta coi âm thanh. Cho nên pháp sư Ngộ Thông hay giảng đó, mình niệm Phật thời gian mình coi cái âm thanh của mình nó như thế nào, là mình biết được cái tâm mình nó ở đâu. Rồi cái âm thanh nó phải hài hòa, vững tiết, ổn định. Mình phải luyện đúng đó. Ngày nào mình cũng phải luyện. Thấy mình thấy gì, ca sĩ người ta phải luyện giọng mà, đúng không? Chứ huống gì mình là dân professional, mình phải có công phu đúng đó. Và ai nói mình niệm Phật là không có làm việc đó, đúng nè. Cho nên mình phải trau chuốt cái âm thanh của mình đúng đó. Cho nên mình phải gì trong này, thanh hòa, chỉ cho tiếng và ý khi niệm Phật nên hài hòa, hòa mỹ, yên hòa. Bởi vì âm rất là quan hệ, nếu niệm quá gắt gao hay khàn giọng thì âm thanh chẳng được hòa. Tiếng của người đến chỗ mà âm thanh tốt đẹp, vi diệu, thanh tịnh, trang nghiêm thì tự nhiên tâm sẽ khoáng đạt, tinh thần vui vẻ, thân tâm được an hòa. Ngược lại thì khiến tâm người loạn, nóng nảy, không an. Cho nên mình phải luyện giọng mình. Cái tâm mình nhiều lúc mình niệm Phật nó cũng ảnh hưởng reflect nữa. Có những lúc mình nóng quá, đúng không? Mình dục tốc đạt, mình gào thét, nó làm cái tâm mình cũng không yên. Thì lúc này cổ đức nói này, cái âm thanh của mình nó không có hài hòa, đúng không? Nó không thanh tịnh trang nghiêm thì tự nhiên tâm nó không có đạt được cái tinh thần như vậy. Cho nên nó cấu kết với nhau Cho nên mình phải luyện, đúng không? Và lúc này mình thấy gì? Mình phải tập thở, đúng không? Mình phải luyện cách mình nói vậy. Chứ không phải niệm hơn ai niệm được đâu. Đúng. Nói vậy thôi, cổ đức đâu cần dạy mình chi tiết gì, đúng không? Người ta niệm cả ngày hổng mệt, mình niệm có bao nhiêu tiếng thở hổn hển, hơi mình không có. Cái nghề của mình vậy mà. Mình thấy ca sĩ không? Tại sao nó phải luyện giọng? Nó ăn thua hơn nhau là cái hơi của nó, đúng nè. Thành ra mình nghề niệm Phật cũng phải vậy thôi. Mình không ganh đua với ai, nhưng mà mình phải luyện. Từ vì sao? Mình phải luyện thì mình mới điều phục cái tâm. Nếu không, Phật đâu có nói gì một người mà tự thắng mình đó còn hơn là một người tướng tài thắng cả 100.000 quân địch ở ngoài sa trường, đúng không? Thật sự như vậy. Nghe câu chuyện là ông kia, ông gì, ông chỉ tiếc cái cuốc đúng không nè, mà ông đi xuất gia ông cứ nhớ cái cuốc này. Cái shovel cũng phải cái cuốc, mà cái như cái đó tiếng Anh nó gì chúng mình quên mất tiêu rồi, nhưng lại khái để cuốc đất đó. Ông đi tu, ông phải bỏ tu mà xuất gia đó 7-8 lần cũng vì nhớ cái cuốc thôi. Cho nên người xưa người ta thị hiền, đúng không? Nhưng mình nó không phải dễ đâu. Cái tiếc này tiếc kia, nhưng mà ngài lại tiếc một cái cuốc kỳ vậy. Tư vi đá xóa hy ái nhất, đúng không? thành ra cuối cùng đó ổng mới lần sau của ông chinh phục được cái tâm ổng. Ông về ông lấy được cái cuốc ông giấu ra đó, ông đi tu cũng nhớ hoài. Thành ra ổng là farmer mà đúng không? Ông ra ngoài bữa sau ông quay giống như cái thế hồi sáng mình tập thế đầu tiên đúng không? Quay theo chiều kim đồng hồ đó. Quay ông giục cái cuốc dưới sông. Thì ông đứng lại ông mở mắt thì ông đâu biết cái cuốc nằm ở đâu nữa đâu mà tìm. Chuyến này tâm ông không biết cái cuốc để đâu nữa. Cái ông mừng quá, ông la làng, ta là người chiến thắng. Đúng không? Ta là đệ nhất thiên hạ. Thì ông vua Ba Tư Nặc mới đi đi đánh trận về mà đúng không? Ông mới đi chinh phục ngoài chiến trường về. Ông nói lạ sao có ai mà chạy cứ nói là ta là người chiến thắng, ta là number one. Nó nói ta mới là người năm người quan, ta mới là người ông vua mới chiến thắng ngoài trận về. Thành ra ông bực mình quá, ông ấy kêu lính bắt cái ông nào, ông thầy tu lại đây, đúng không? Hỏi. Nói ta đây đi đánh ngoài trận xa trường giết bao nhiêu giặc, ta mới là người chiến thắng trở về, tại sao nhà ngươi nói nhà ngươi là chiến thắng? Thì ông mới kể như vậy. Sau này đem lên bạch Thế Tôn, mình Thế Tôn nói đúng, cái người mà tự thắng mình đó còn hơn là người giết địch ngoài xa trường. Anh giết địch nhưng mà gì, anh về anh ngã gục trước cái sắc đẹp, đúng không? Anh ngã gục tới trước miếng ăn, anh ngã gục trước cái tham lam sân giận của anh, vẫn thua một người gì từ chiến đấu từ thắng mình. Đó mới thật là dũng sĩ. Cho nên mình tu hành á, mình tự chiến thắng bản thân mình, anh là dũng sĩ. You brave. Mình không phải người thường, cho nên mình phải luyện, đúng không? Mình phải luyện cái âm của mình để mình vượt qua những cái phiền não của mình. Còn nếu mình niệm Phật không có sức, nếu mình khởi xướng câu niệm Phật không đè nén được phiền não. Do đâu? Tại thường ngày anh không biết cách để mà dùng vũ khí của anh. Tại sao người ta đi đánh trận người ta vẫn có gì? Weapons. Đúng nè. Chứ đâu có dũng sĩ nào ngon mà ra xa trường, ví dụ anh có mạnh bao nhiêu đem cái mặt cùi ra nó chém, đúng không? Cho nên người ta phải có weapons. Mình người niệm Phật cũng vậy. Muốn đối tỷ cái trăm, mình có cái thân này gì, cái hơi thở này gì, nó giúp, nó là một weapon. Tại sao phiền não nó khởi lên, có người niệm quốc, có người mình lại niệm không quốc, đúng không? Maybe weapon của anh bị, cái weapon đó, weapon của anh bị đùi, anh không mài, đúng không? Anh hỏng người ta thì người ta rảnh về người ta mài, còn mình không chịu mài. Gặp chuyện nó đùi quá, nó không có quốc. Này mình phải luyện là vậy. Không phải người niệm Phật là cứ tới giờ là sách weapon đi đánh mà đùi nhũi đâm ngoài, đâu có lộng ai đâu mà đánh, đúng không? Thành nó hỏng quá. Rồi đến nơi gặp thằng tướng thiệt á, thằng ra xa trường gì, gặp thằng tử thần đến, đúng không? Te tua, nói đâm ngoài chết, nó bắt đi, lại đi luân hồi nữa. Cho nên thường ngày mình phải đánh mấy thằng giặc nhỏ trước, đúng không nè? Phiền não trước. Thì anh weapon anh cũng phải bén thường. Mình phải tập từ từ. Chứ không phải là mình đánh cái là đánh được thằng tướng lớn đâu, không có đâu. Cho nên là thường ngày mình phải luyện là vậy, luyện cái hơi của mình, đúng không? Tập thở bằng cái dưới đăng điền, cái rốn mình tập bằng thở bụng, đừng thở ngực. Mình thấy mấy người thở ngực không? Chạy bộ hoặc làm gì một tí xí là thở dốc, từ anh thở bằng cái lưng á mà, đúng không? Người tu hành phải thở bằng bụng. Những tu thiền cũng phải thở bằng bụng, tụng kinh cũng phải thở bằng bụng. Anh mà thở bằng phổi là anh thua, anh không có lực, đúng không? Tại sao người ta bày kinh, người ta bắt một câu có lực? Tại sao mình biết lực hay không? Tự vì người ta có hơi không gọi là lực như vậy. Mình phải luyện luôn đó. Tại sao nguyên một đám ma có ba ông thầy mà luyện oang oang, đúng không? Còn bên này nguyên cả nhóm Phật tử 100 người mà niệm ra hơi. Từ vì người ta có công phu. Thành ra mình bây giờ là vô chuyên là dân phải có công phu, phải luyện. Nếu mình nói giờ dân chuyên ra đến lúc niệm Phật thì giống như là dế kêu ba mẹ không cần, không ai nghe thấy, lúc lúc cần niệm như thế nào, cần niệm như thế nào, lúc cần mạnh như thế nào, mình cần mạnh, mình phải cần luyện lúc đó. Thành cái âm thanh rất là quan trọng, không có dở. Vần ổn, vần là âm thanh hài hòa, lại chỉ cho khí độ của thần vần cao nhã. Ổn là chỉ cho sự an định thỏa đáng, vần ổn là âm thanh an hòa trầm tĩnh. Khí vận thì cao nhã, tự nhiên có một sự điều hòa của âm vận đó, thành cái âm thanh của mình phải luyện trong đó mới được. Như A Di Đà Phật, anh luyện cái nào được, nhưng mà phải có khí trong đó. Thành ra khi mình niệm, mình điều hòa được cái thân tâm mình bằng cái hơi thở của mình, thì bắt buộc mình phải có cái air của mình, mình điều hòa nó, mình control nó. Cái thứ hai là khẩn thiết chu đáo. Khẩn thiết ta niệm Phật như đang ở trước Phật. Cách này mỗi niệm một tiếng đều là từ trong tâm chí thành phát ra. Khẩn khẩn thiết thiết niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, cần phải từng câu, tức là cách niệm chu đáo, cũng tức là tình niệm nối nhau. Mình nhớ hơn nó phải rõ ràng, như đối trước tỷ từ tôn vậy đó. Nên cổ đức dạy mình đừng có chế cách niệm của mình, đúng không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vẫn là A Di Đà Phật, anh niệm nhanh vẫn là A Di Đà Phật. Chứ mình đừng chế, mình niệm cái này nhanh hơn A Di Đà Phà, A Di Đà Phò gì đó. Mình chẳng thể, mình người Tàu thì cái đó là nhanh, nhưng mà người Việt A Di Đà Phật thì mình phải A Di Đà Phật, cho nó rõ từng tiếng tiếng một. Đối với người đã có thời khóa ổn định, trước nhất yêu cầu phải rất chu đáo ở trong thời khóa. Thời gian này không nên lịch lạc. Lại nói thêm rằng, thế thì không chỉ vỏn vẹn trong định khóa mới chu đáo, mà nên phải xuyên suốt được tùy lúc tùy chỗ. Điều cần phải thường thường khởi lên một câu Phật hiệu này. Nếu có thể được như vậy, thành tràng thành hạt cũng chẳng khó. Đó, thành ra cổ đức dạy mình sao? Mình phải theo thời khóa đàng hoàng, đúng không? Mà không có thời khóa mình cũng phải giữ tâm như vậy. Thì cái việc mà nó thành hạt đó, tức là ý nói là thành phiến như Hòa Thượng nói, không có khó. Just a piece of cake, nếu mình theo đúng phương pháp. Pháp môn tịnh độ niệm Phật có cái hay ở trong đây, người đời có thể làm được, không phải là cao không với tới. Cần anh khai ngộ, thế thì khỏi rồi. Không phải là người đều có thể, anh cũng có tánh khả năng. Chỉ cần làm được, cho dù một hai người của ngàn vạn người khó. Hiện tại anh có thể kể ra mấy chục người khai ngộ không? Niệm Phật vãng sanh cũng không phải là kiểu này, mà ai cũng đều có thể niệm. Cần chu đáo, thường có một câu này, sự tình là có thể làm được. Vấn đề là tự mình không chịu niệm. Phiền não một khi khởi lên thì không chịu niệm, dần dữ gấp rút là phiền não, vui vẻ đắc ý cũng là phiền não. Mình thấy không? Mình phải luyện nó trước, cho đợi khi mà Ngài nói gì đến mà phiền não là mình không niệm. Mình thấy hay vậy chứ mình niệm mà có phiền não thôi, chạy theo phiền não. Công phu hơn nhau ở chỗ là đây nè. Thực sự mình niệm Phật nó không có cái hơn cái thua, đúng không? Mà mình phải gì? Tự mình chiến thắng với mình, đúng nè. Mà mình không có, thường ngày mình không trau chuốt mình không nó, đến lúc phiền não nó khởi lên. Phiền não là gì? Không có biết. Ai biết hả? Đối với một người ngủ nhiều là phiền não, nhưng mà đối với người khác gì? Thị phi nhân ngã là phiền não. Thành ra mỗi người có một phiền não riêng. Có người ăn nhiều là phiền não, tai danh sắc thực thụy, đúng không? Phiền não là đủ thứ. Có người lo lắng nhiều là phiền não, vui quá là phiền não. Cái gì mà nó làm tâm mình nó xa rời cái bổn lai của nó là phiền não. Cho mình nhớ câu A Di Đà Phật là gì? A là vô, mà Mi Đà là lượng, đúng không? Mà Phật mình trong này mình học kinh A Di Đà thì có chuyên chú hai cái từ, một là giác, với hai là thọ. Đúng nè. Nên mình phải hiểu vô lượng giác. Enlightened mà. Là người trí huệ mà. Vô lượng trí huệ, vô lượng công năng. Tại sao mình giữ đó? Chứ không phải mình cứ niệm mình nó nghĩ tới Amida Phật. Nhưng mà mình nhớ gì? Cái nghĩa nó như vậy thì mình phải theo cái nghĩa như vậy. Cái chân tâm bổn tánh của mình nó gì? Bổn của nó là gì? Vô lượng giác, vô lượng trí huệ. Thành ra bây giờ bất cứ gì mà làm nó lung lay á là mê. Đúng nè. Thành Phật chỉ cho mình phương pháp gì? Phải niệm nó để thức tỉnh mình, phải giác, giác, giác, giác. Mà nhiều lúc mình không chịu, mình nói niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cái đó là A Di Đà Phật chứ không phải là cái bổn tánh của tôi. Nếu vài ngày ngủ ít đâu có khổ tâm mà viết Mi Đà yếu giải chí. Đúng rồi, mình tụng trong đó đó. Vô lượng gì? A Di Đà Phật là không những tên của Đức Phật A Di Đà mà còn là cái tên của chân tâm bổn tánh. Mình kêu nó, mình thức tỉnh nó. Đúng nè. Mà phiền não khởi lên gì? Mình lay tỉnh, cho cái tâm mình tỉnh đi. Mình không chịu niệm. Đúng nè. Cái bổn giác của mình nó thanh tịnh vậy không chịu, bắt đầu chạy theo phiền não, bị nhiễm liền. Đúng không? Mình thua. Thành ra khi phiền não khởi lên cái mình chạy theo nó, không chịu niệm nữa, không chịu tham niệm, không niệm. Hoặc là giận dữ. Bình thì vậy, không ai chọc nữa. À, thì mình thấy sao? Không ai chọc á, thì niệm Phật đúng không? Mà Kaif không vui cái là bắt đầu gì? Không thèm niệm, giận hơn. Thực sự vậy, mình thấy điên đạo vô cùng. Mà nếu mình mà cứ chạy theo cái đó hả, là mình dính cháu á. Thực sự như vậy. Tức là mình gì? Mất công phu. Không phải công phu mà thực sự gì? Mình không có công phu chứ không phải mất công phu. Đâu có đâu anh mất. Đúng không? Mình chịu niệm. Thành này cái này mình để ý những người hay giận hay hờn. Mà trong kinh mình thấy tiểu thừa Phật hay lắm á nha. Phật nói đệ tử Phật á mà không, nói đệ tử đại thừa đúng không, mà không học tiểu thừa là không phải đệ tử của Phật. Thế mình phải, mình nói mình bây giờ niệm Phật là đại thừa nè, mà như lúc phát tiểu thừa mình không biết. Mà trong đó có cái gì, trong những cái kinh người ta dạy cái sức mạnh á, đúng không, là cái sức mạnh của con nít gì là tiếng khóc, đúng không, là thành ra mình thấy mỗi lần nó khóc cái là ai cũng sợ, cái gì cũng cho. Để ý coi còn gì nữa. Mà sức mạnh của đàn bà là giận dữ, đúng rồi. Thành nam mỗi lần giận dữ là chồng con hoặc là người yêu là thua. Mà sức mạnh của người tu là nhẫn nhục, mình phải nhớ như vậy. Thành nam mình có cái tính nào mình phải bỏ cái tính đó đi. Đàn bà thì hay giận dữ, thành ra khi mà giận rồi đó không thèm niệm nữa, đúng rồi. Rồi sao thì không có phung phục, phiền não nổi lên không chịu niệm, giận dữ gấp rút là phiền não, đúng không? Mà vui vẻ cũng là phiền não. À, có khách có khứa là bắt đầu forget câu A Di Đà Phật, forget me not, đúng không? Thực sự quên liền. Anh cổ đức chỉ cho mình thấy nè, buồn quá, vui quá, hờn quá, giận quá, không niệm Phật nữa. Kỳ thực xét kỹ trong phiền não cũng có thể niệm, chính chỉ là mình không chịu niệm. Nếu hay tỉ mỉ chú đáo, trì niệm khẩn thiết tự nhiên sẽ thành loạt thành tràng, nhất tâm bất loạn. Cho nên việc niệm Phật vãng sanh thường xuyên lúc nào cũng được quan tâm. Không cần thiết mình ở đâu. Nếu rồi á, trong lỡ mình có cần tiếp xúc, lỡ mình đâu đó, trong tâm mình cũng niệm Phật. Mà muốn như vậy thường ngày anh phải có công phu, anh phải trau chuốt trong đó. Trầm lắng an nhàn, câu nói này chính là chỉ thẳng những chỗ bệnh trước mắt rất nhiều người tu hành. Có người dụng công chỉ có lòng muốn gấp gáp, bực tức, chẳng thể mau mau liền có chỗ thành tựu. Do đó rất là khẩn trương, rất là gấp rút. Ý nói là mình in a hurry, đúng không? Nói tôi phải niệm Phật vậy cho nó. Đây cũng là có tâm mong cầu, nhưng sự thù thắng của niệm Phật thì từ nơi hữu niệm mà thầm hợp với vô niệm, từ hữu cầu mà kế hợp với vô cầu, từ vãng sanh mà chứng được vô sanh. Nên trầm lắng đến mức bình tĩnh, tâm tư không có một chút lo nghĩ bồi hồi, sợ được sợ mất nào, lo nghĩ bất an nào, mà vả lại nên an nhàn. Bởi vì có người nỗ lực, cũng bởi ở tâm tư nôn nóng mà rơi vào sự khẩn trương, bề bộn, rối loạn, lo lắng, gấp rút. Như vậy là đi ngược lại lời dạy của Bậc Thánh rồi. Thế nên mình thấy gì? Mình niệm Phật mình phải an nhàn tự tại, ngoài như trầm hoãn mà trong ứng xử nhanh. Kinh Vô Lượng Thọ nói đó, người niệm Phật phải được như vậy, ngoài như trầm hoãn trong ứng xử nhanh, đúng không? Tâm lượng bao dung ví như hư không vậy đó. Phải như vậy. Mình không có việc gì gấp hết à, không có gì liên quan đến mình hết. Thật sự như vậy. Từ khi không có mình trên đất này sao? Cũng vậy thôi à. Mà giờ mình chết rồi sao? Nó cũng vậy, không có gì hết. Nên mình thấy người tu thật sự Phật chỉ ra cho thấy á, không có gì mờ thì chợ cũng đông thôi à. Thành ra giờ mình hiểu rồi. Mình có mặt trên thế gian có mấy chục năm đúng không? Important chi đâu mà. Bao nhiêu kiếp important được cái gì? Đúng không? Mình để ý coi. Làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em, làm chị, làm gì, làm ả. Đằng anh, đằng em lo lắng đúng không? Cuối cùng gì? Vẫn đi luân hồi hết. Kiếp này thôi bây giờ mình đầm lại từ đầu luôn nè. Mình nghe lời của em Phật, chư Phật Bồ Tát, người ta biểu diễn mình đó, cho mình thấy đó. Người ta rút lên trên núi là người vô sự, không liên quan gì hết à. Mình làm được gì? Không được gì hết trơn. Cho nên trong đại gì à, đại thừa khởi tín đó. Nghe mà mình nói Bồ Tát đó ha, anh phải có vô sanh pháp nhẫn mới thả tuyền từ xuống làm hạnh Bồ Tát. Còn không bây giờ cũng như bây giờ mình gì, mình chèo thuyền đúng không ạ, mình cứu người, nhưng mình vô tình mình khoét một cái lỗ trong thuyền mình để người ta chui vô đúng không, người ta chưa chui vô được mà nước nó đầy thuyền mình, cái mình chết luôn đó. Cho nên có cái câu chuyện là này, qua gì Bồ Tát đó đúng không, à, Bồ Tát Đức qua đông à, qua sông đó thì sao, sao cứu được, chính mình cứu không được sao cứu người khác, đúng không? Ý nói là những cái tượng bằng đất bằng đồng đó, qua sông đất cái nó ngấm vô cái nó chích queo nó tan ra hết trơn. Cổ đức ví mình như là Bồ Tát Đức, không phải dễ đâu. Thành nên làm một người an nhàn tự tại nhất thế gian là được rồi à. Không có chuyện gì liên quan đến mình hết, mới đúng. Vậy mới có thời giờ mới niệm Phật. Chứ cái gì mình cũng gì bề bộn rối loạn, lo lắng gấp rút thì làm sao mình niệm Phật. Thành ra như vậy là đi ngược lại lời dạy của Bậc Thánh rồi. Nếu mình ở trong cái tâm tư nôn nóng đó, rồi khẩn trương này, hồi hộp à, sợ được sợ mất, lo nghĩ bất an nào, bất cứ cái gì là không đúng rồi. Cho nên mình phải ngoài như trầm hoãn nhưng mà trong ứng xử nhất. Cái tâm mình phải niệm Phật, còn ngoài không có gì liên quan. Đúng không nào? An nhàn hai chữ này tiến đến một bậc nữa là mà nói không những chỉ là sự bình tĩnh trấn định mà còn là muôn duyên điều nhất loạn buông xuống. Không giữ, không cầu, cho nên là một người đại nhàn giữa trời đất. Muôn duyên buông xuống. Cái này mình nghe Hòa Thượng nói hoài, đúng không? Nhìn thấu, buông xuống. Này, serious, không phải mình đọc lên lý thuyết cho vui để mà mình đi đấu khẩu nhau nữa đâu. Mà thật sự như vậy. Cái này là mình thực hành. Cổ đức dạy cho mình thực hành. Cái này như gì là mình người Mỹ gọi là gì, Training camp đúng không? Gọi là boot camp. Cái này không còn ngồi lại mà mình nói chuyện phàm, hí luận. Mà thật sự như vậy, mình niệm Phật không buông xuống, không vô nổi. Là một người đại đại nhàn rồi, đại nhàn giữa trời đất, trong tâm chỉ nhớ câu niệm Phật, một câu danh hiệu Phật rõ ràng trước mặt, đã không có điều ngăn ngại, lại chẳng điên đảo, vắng lặng an tâm. Cho nên có thể thấy rằng hai chữ an nhàn quan trọng cần yếu 10 phần. Thật sự như vậy, mình phải an nhàn theo thời khóa, mình không có gì mà quan trọng hết ngoài cái việc công phu. Ngược lại, nếu gấp rút ở trong lòng muốn thấy Phật, thấy hào quang, muốn thấy xuất hiện điềm lành, niệm thế này thì sẽ sinh ra tâm bệnh. Vả lại, không phải là do niệm Phật mà sinh ra bệnh đâu, mà là do trong lòng gấp rút như thế nên sinh ra tâm bệnh. Chúng ta nên rất là an nhàn. Vì sao có thể an nhàn? Vì tín tâm. Người có tín tâm thì rất an nhàn. Có người hỏi rằng, ta sao lại niệm chưa tốt, còn vọng tưởng tạp niệm? Ngài Ngẫu Ích Đại Sư giảng rất rõ, vãng sanh hay không hoàn toàn do nơi chỗ có hay không có tín nguyện. Vậy thì anh có hay không có tín tâm sâu xa, phải là phát nguyện chân chánh hay không? Chân chánh đó là không muốn lưu luyến thế giới ta bà này nữa, mà ưa thích cực lạc, nguyện cầu vãng sanh. Trên thực tế, rất nhiều người còn lưu luyến, chẳng thể lìa bỏ, tham luyến tài sản, sự nghiệp, danh vọng, vợ con, vật chất, hưởng thụ cuộc sống hiện tại tốt đẹp vân vân, nên có sức ham muốn nhiều nhưng sống được mấy năm rồi lại muốn tốt nhất là trường sinh bất lão, chính là lưu luyến thế giới này mà bỏ lìa không được. Cho nên ưa thích cực lạc cần phải phát đại nguyện. Thì cái đoạn này nói sao, ngài cũng trở lại gì, cái tín, cái nguyện của mình, đúng không ạ? Tại sao mình không an nhàn? Tại vì cái tín, cái nguyện mình không có vững. Thành cái tín nó quan trọng lắm á. Mình niệm Phật mình thấy vậy đó, vậy mình thấy vậy, nếu mình tin rồi đó, mình tin có Tây Phương Cực Lạc, đúng không ạ? Mình tin có Phật A Di Đà, có 48 đại nguyện. Mình tin những cái việc mình làm đó là chắc chắn được vãng sanh, mình an nhàn vô cùng. Mình thành tựu đàng hoàng, đúng không? Mình không cần mong cầu, không có cần gấp gáp gì hết. Cho nên cái pháp môn mà hân với yểm rồi đó, đúng không? Hân cực lạc, yểm ta bà, cái đó quan trọng vô cùng. Nhiều kiếp trở lại đây, tất cả chúng sinh đều là quyến thuộc của mình, đang ở trong biển khổ đời chờ ta cứu độ. Nhưng ta làm sao mới có thể độ chúng sanh đây? Từ ta còn là người đang giãy giụa trong biển khổ, không có một chút năng lực nào cứu độ người khác. Chỉ sau khi vãng sanh, nương sức gia trì của Phật, ta sẽ có được trí tuệ rồi cứu độ lập tức tất cả những quyến thuộc này. Phải là tâm tình như thế này và nguyện lực như thế này, có tín và nguyện tự nhiên sẽ niệm, thì nhất định vãng sanh. Cho nên vãng sanh hay không hoàn toàn nhờ ở sự có hay không có tín nguyện. Mọi người nói muốn vãng sanh thì trước mắt mọi người ở ngay nơi tín nguyện mà dốc sức công phu. Nguyện này của ta có chân chánh hay không? Nếu tín nguyện thiết tha thì chắc chắn vãng sanh. Lại nữa, vấn đề niệm Phật trong tâm không nên gấp rút nôn nóng mà phải tự nhiên an nhàn. Đó. Thành ra mình thấy gì? Vẫn trở về cái vấn đề là gì? Cái tín, cái nguyện hay không? Mình gấp cũng không có được. Ngài nói là mình không có trí tuệ, mình cứu ai đây? Cho nên mình bây giờ phát nguyện chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Chúng sanh là ai? Không ai xa lạ hết à. Thân bằng quyến thuộc của mình đó, our relatives. Còn gì nữa? Vậy chứ mình hỏi, trên thế gian hiện tại bây giờ, ai là thân nhân của mình? Mình cho những người trong gia đình mình là thân nhân của mình. Đúng không? Mình có phải là xuẩn đến độ đó không? Really stupid. Đêm nào cũng đau đó. Sinh ra cõi đời này gì? Cũng ân là oán. Mà Hòa Thượng nói thời này là toàn oán nhiều hơn là ân. Đúng không nè? Mình đến mình trả nợ người ta nhiều hơn là người ta trả nợ mình. Mà nếu mà xét đúng như vậy, mình thấy gì? Mấy người ngoài là thân nhân của mình á. Còn những người thân của mình toàn oan gia trái chủ, vậy mà mình vẫn điên điên đảo đảo. Đúng không? Mà giả sử mình đâu, mình có giúp người ta cũng đâu có cứu được gì đâu. Từ bản thân mình chưa có được mà, chưa có trí tuệ mà, chưa có công đức. Thành ra mình thấy từ xưa nay cổ đức vẫn khuyên mình tha thiết niệm Phật, cầu vạn sanh, phải tự độ trước đó. Không phải mình ích kỷ đâu. Thành ra nếu mình không có chư cổ đức mà cứ kèm kèm mình xa lìa liền. Thật sự như vậy, mình không tha thiết với cái việc đi của mình, đúng không? Mà tha thiết không tha thiết gì, anh đang rao mà vô chết đuối mà, đúng không? Bây giờ không nghe thì thua thôi, vẫn chịu chết chìm. Thành ra mình phải tự cứu mình trước rồi đó, không cứu ai được hết. Lại nữa, vấn đề niệm Phật trong tâm không nên gấp rút nôn nóng mà phải tự nhiên an nhàn. Thành ra mình vẫn tành tàn mình niệm Phật, không có gì mà phải gấp hết, đúng không nè? Mình tín tâm đầy đủ thì mình lo công phu ở bên mình. Còn cái việc mà vãng sanh hay không đâu phải việc của mình, Phật lo ấy mà. Nếu mà mình đừng nghĩ được như vậy rồi khỏe, ai nói gì nói, 3 năm cũng được, 4 năm, 5 năm được, 100 năm cũng được, có gấp đâu. Thật sự như vậy, nếu mình có công phu rồi mình tu đây thì một ngày bằng cái kia 100 năm. Nhưng mà thượng nói đó, nếu mà mình còn có duyên á, thì nên ở đây tu hơn, đúng không? Từ vì ở đây nó khổ não phiền mà anh vượt qua được một ngày bằng cái kia 100 năm. Anh thăng cái bậc của anh lên. Nó giả sử như vậy. Nhưng mà mình thấy nó khổ não, mình phải cần muốn đi sớm càng tốt, đúng không? Nhưng mà anh muốn đi lâu lâu hay là đi mau á mà, mình đâu có quyết định được đâu. Mấy người ở tị nạn Liên Hợp Quốc nó cho list mình mới được đi, chứ đâu muốn được đi. Nếu muốn đi, ai mới tới đảo cũng muốn đi liền. Thiệt, bên quan vượt biên mà qua, muốn qua là muốn đi liền, nó khổ quá. Nhưng mà anh đâu phải là trùm của người ta đâu, anh muốn đi phải vô đúng thời hạn, lúc nào lên list mới được đi. Thành ra cái việc của mình á, mình tín nguyện đầy đủ, mình vẫn an nhàn tự tại. Ở trong trại tị nạn rồi, đúng không nè, cái an nhàn tự tại, lúc nào có list thì đi vậy thôi. Nếu mà mình đặt trường hợp vô trong cái situation like that thì mình không bị pressure. Mình chỉ lo mình niệm Phật cho đàng hoàng, tín cho đàng hoàng, trừ phiền não theo cái chiêu thức chư cổ đức dạy mình, đúng không? Rồi cái việc kêu rước hay không, chư Phật lo, không phải chuyện của con, đúng không? Mình không thèm để ý chuyện đó, chỉ một mực bên mình lo cái việc học hành của mình thôi. Tiếng hợp với tâm, tâm ứng với tiếng, tiếng niệm Phật từ trong tâm thành khẩn thanh tịnh phát ra tự nhiên hài hòa an ổn. Âm thanh câu niệm Phật này vi diệu, trải qua tai mình mà đạt đến bản tâm, được nghe chính là được niệm, cho nên tự nhiên hợp nhau, tiếng hợp với tâm. Âm thanh này là danh hiệu Phật muôn đức trang nghiêm, cũng tức là âm thanh muôn đức trang nghiêm vậy. Âm thanh này vào từ nhĩ căn, tức là vào cái y của mình, đúng không nè, là tự tâm được niệm, tự tâm niệm Phật, tự tâm là Phật, cho nên tự tâm chắc chắn tương ứng với tiếng được nghe. Tiếng hợp tâm, tâm hợp tiếng, cho nên nói rằng tâm và tiếng nương nhau. Nói một cách đơn giản, ta niệm Phật mà niệm Phật có tiếng thì âm thanh trở lại trợ giúp cho ta. Do ta phát ra tiếng, tiếng trở lại giúp ta, cho nên nói nương nhau. Niệm như thế này không cần dùng cách bài trừ vọng niệm mà vọng niệm tự tiêu mất. Thành cái này mình thấy gì? Mình thực hành thời gian mình thấy nó ứng với cái lời cổ đức nói, đúng không? Thành ra tại sao mình đi kinh hành đến kia mà không có cái máy nó dẫn chúng nó giúp mình á, mình thấy nó cái tâm nó không có mạnh bằng cái máy, đúng không nè? Theo nguyên lý này nè, thành ra cái âm thanh nó vô lỗ tai đó, đúng không nè, nó hợp với cái tâm trong đó, rồi cái tâm niệm, rồi nó giúp đỡ lẫn nhau. Mà cái phương pháp này nếu mình cứ niệm, mà tại sao mình cứ niệm Mi Đà Phật, Mi Đà Phật, mình không cần đèn vọng tưởng, đúng không? Mà khi mình vô rồi đó, thật sự không có vọng tưởng trong đó, nó tự tiêu hết rồi. Không phải mình muốn là kêu nó hoặc là nó, nhưng mà tự động nó không đến đó. Từ từ rồi mình cứ đi chuyên sâu vào để mình học cái pháp niệm Phật này. Chưa có thể nhất tâm thì trước phải cầu chuyên niệm, chưa có thể được bất loạn thì trước phải học tập thành từng loạn. Đó, thành cổ đức cũng chỉ dạy dạy cho mình sao phải chuyên niệm, bất cứ đâu cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đúng không nào? Rồi chưa được chuyên nhất từng nhất bất loạn đó thì phải từng phiến. Thành ra nếu từng phiến mà mình có hơi dài đó, mình dễ vô phiến hơn, đúng không? Người mà hơi ngắn ngắn thì dễ nó dễ loạn hơn là người hơi dài. Thành ra mình phải luyện cái khí của mình. Nhất tâm bất loạn là lúc niệm Phật tâm không tán loạn, dẫn tới tâm chí thành chuyên niệm danh hiệu Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ, một điều kiện căn bản được yêu cầu của ba hàng vãng sanh đó là nhất hướng chuyên niệm, tức là một lòng mình chuyên niệm, thường xuyên chuyên niệm một câu A Di Đà Phật này là thời gian niệm rất chuyên tâm, không có vọng tưởng tạp niệm. Chưa thể đạt được nhất tâm thì trước phải chuyên niệm, chuyên nhất chẳng biến đổi, là đối với người thấy khác hay suy nghĩ dời đổi mà nói, đứng núi này trong núi nọ, nói chung là chẳng thể yên được ở pháp môn mình tu. Có nghĩa là ngày nay muốn niệm Phật, ngày mai muốn tham thiền, ngày mốt lại muốn tu mật. Tóm lại, muốn học nhiều bao nhiêu cách mới có thể nương nhờ được. Nương nhờ được đây, tức là ý ngài nói sao? Mình đừng có thay đổi cái pháp môn mình niệm, đúng không? Chưa có thể bất loạn, trước phải học thành từng loạt. Làm chưa đạt được cái tâm hoàn toàn đều không tán loạn thì trước nên khiến nó thành từng loạt. Ta không thể suốt ngày không tán loạn, nhưng ta có cách làm mấy mươi câu thành một loạt. Trong một loạt mấy mươi câu này không có vọng tưởng tạp loạn. Nếu người không chân thật dùng công thì ngay cả lập thành loạt niệm như thế này cũng khó mà làm được. Cho nên nói rằng chân siêng chân chuyên, công hiệu tự thấy, không cần hỏi người, xin tự nghiệm lấy. Như người uống nước lạnh hay nóng tự biết. Cái này ý nói sao? Nếu mình siêng năng, đúng không nào, mình phải làm từng phiến một. Mình bây giờ nhất tâm bất loạn nó khó, nhưng từng phiến thì mình làm được. Ví dụ mình hít hơi mà mi đà vâng mi đà vâng mi đà vâng mi đà vâng mi đà vâng mi đà vâng mi đà vâng mi đà vâng mi đà vâng mi đà vâng mi đà vâng mi đà vâng, thì đó là một phiến, đúng không? Mà trong đó không có vọng tưởng gì hết. Tại bây giờ mình cứ làm từng phiến rồi mình kết nó lại. Ở thời hòa thượng nói nếu mình được từng phiến như vậy là mình cũng được cái thích kẹt rồi, không cần phải nhất tâm bất loạn. Từ khi Phật đến phóng quang cái mình, cái phiền não nghiệp chướng mình nó tan hết thì mình vô nhất tâm bất loạn nó easy, đúng không? Nhưng mà ở đây vì mình phải thành kính, tức là chân siêng chân luyện, công hiệu tự thấy vậy thôi. Từng câu niệm mà chân chắc chắn ra khỏi ta bà. Thế nào gọi là chân? Một câu giải thích rất bình thường. Nếu muốn niệm được chân, chỉ cần niệm của chân, không phải là ngụy trang đối với người, không phải là làm trên hình thức, không phải là có mục đích khác, không phải là vọng cầu điều quấy, không phải là cái vỏ bề ngoài, phải nên khẩn cầu thiết tha, thường thật tín nguyện trì danh. Một câu danh hiệu Phật này tự mình niệm thấy rõ ràng, toàn bộ rất rõ ràng, tức là niệm chân rồi vậy. Tức là ý nói mình phải chân thật, tức là sincere mình niệm, đúng không? Mình có hình thức bên ngoài, niệm cho nó rõ ràng gọi là chân. Niệm Phật chẳng thể cầu trước tiên là nhất tâm bất loạn, vì nhất tâm bất loạn rất là khó. Có thể được một loạt một tràng, tức là 30, 50 hoặc 300, 500 câu mà không loạn, lại có thể tùy lúc tùy nơi mà có thể khởi tưởng niệm. Niệm Phật mà có thể nhất tâm bất loạn đương nhiên là điều tốt rồi, nhưng có thể niệm được thành loạt thành tràng mà chẳng loạn điều không phải là dễ đâu. Có thể niệm được thành loạt thành tràng không loạn, tùy lúc tùy nơi khởi được tưởng niệm cũng là niệm Phật rồi. E rằng chỉ biết niệm Phật trong thời khóa nhất định, ngoài ra lúc bình thường chẳng tưởng được để niệm Phật. Thành ra mình thấy gì? Trong thời khóa mình nó được, nhưng mà nếu ở ngoài mình niệm không được, thành ra những lúc đó cũng được. Thành ra mình phải tập, đúng không? Mình phải tập. Thành ra mình thấy gì? Mình uyển chuyển trong cái việc niệm của mình, đúng không? Để cho khi mình dứt cái công phu với chúng đi rồi á, mình vẫn còn giữ được cái chánh niệm của mình. Thành ra mình phải nuôi cái thành cái thói quen bình thường, đúng không nè, mình ở một mình cũng phải niệm Phật. Cái thời gian đó mình nên công phu nhiều, thành ra nó có cái nền nếp, thành ra mình đi đứng nằm ngồi ở đâu mình cũng có thể là niệm Phật được hết, chứ không phải cần với chúng. Mà mình thấy ở trong đạo tràng này thì mình tu với nhau một ngày cũng được gì, cũng được là 8-9 tiếng, đúng không? Còn cái giờ riêng của mình đó, bao nhiêu tiếng đó, mười mấy tiếng đó, mình phải biết công phu. Mình giữ câu niệm Phật quen rồi, ví dụ mình đi nè, kinh hành mình cũng niệm Phật, đúng không? Mình đi rest rồi mình cũng niệm Phật đó. Rồi những lúc mình ngồi, thì lúc mình ngồi xuống mình nghỉ khỏe đó, thì mình cũng niệm Phật, đúng không nè? Rồi mình có nằm vọng niệm Phật, thì lúc mình nằm ngủ mình cũng nhớ niệm Phật. Thành ra mình luyện trong thời gian này, mình thấy rồi mình vô trong cái nền nếp đó, mình nhất hướng trong đó. Rồi mình phải tập cho nó quen, mình đừng có lơ là trong cái niệm Phật. Thì giờ mình cũng hết rồi ha. Next session là mình sẽ học về cái pháp niệm Phật, niệm to niệm nhỏ như thế nào, niệm kim cang như thế nào, tên niệm thầm như thế nào, mặc niệm, rồi mình niệm nhớ tưởng như thế nào, để mình biết mình uyển chuyển trong cái việc niệm Phật của mình. Cho nên mình thấy cái pháp mà niệm Phật nó không có nhất định là phải một pháp nào hết, đúng không ạ? Thành ra có những cái lúc mình niệm nó không vô thì mình phải chuyển trong đó. Thành ra mình phải cần biết. Bây giờ mình hết giờ, mình sẽ học cái next session.